Chương 574, tiết tấu chiến đấu, Hoành Thái xuất thủ 3. Canh thứ nhất cầu toàn đặt trước. Theo sau lưng nạn, ánh mắt ở trong cũng nhiều một chu tờ hiếu kỳ. Trải qua trước đây dạy bảo, cả dù dạ bạ cụ tạ rõ ràng về tính cách mặt tăng lên rất nhiều. So với trước kia, càng nhiều một phần đảm đương ngay tại nạn hai người đến gần thời điểm, cái kia thanh âm chiến đấu, biến vang hơn. Binh khí tiếng va chạm, cụ mọn rên âm thanh, đứt quáng oanh hôn đã lần nữa bị đối phương lấy một cái vô song dao quân dụng đánh bay, cụ mọn thân ảnh cu nở dê ngã xuống ở mặt đất. Cứ như vậy thực lực sao nếu là lại để cho ta nhìn thấy, ta nhất định sẽ giết ngươi. Nói xong câu đó, cụ rẹ xì mạ tạ cả tỏ dạ liền đem vô song dao quân dụng thu vào. Chỉ là, tại hắn vừa mới chuẩn bị lúc xoay người, động tác lập tức ngừng lại. Cách đó không xa thực vật nơi đó, truyền đến một hồi tiếng vang. Có người tới xem ra, tên kia còn không có đảo tẩu á âm thanh có chút trầm thấp, nhưng không có bất kỳ tâm tình gì. Tựa hồ, chỉ là đang trần thuật một chuyện rất bình thường. Mà tại trong tay cụ rẻ xì mạ tạ cả tỏ ra, cái kia vô song dao quân dụng lần nữa rút ra cụ mòn nhìn thấy cụ mòn bị đả thương, cả dù dạ bạ cụ tạ cũng là sợ hết hồn. Mặc dù cùng cụ mòn quan hệ cũng không tốt, thế nhưng sẽ không nhìn đối phương bị đánh. Bây giờ, cụ mòn tình huống cũng không tính rất tốt. Thuộc về loại kia thụ thương, nhưng lại không tính quá nặng bộ dáng. Thậm chí, còn có khí lực đứng lên ngươi là ai nhìn thấy nạn xuất hiện, cụ rẻ xỉ mạ tạ cả tỏ ra ánh mắt lập tức ngừng một chút. Nạn biến thành thân cả mẹn gì đờ nhìn có chút không giống nhau lắm. Mặc dù cùng cả rủ dạ bạ cụ tạ như thế, cùng là quả cam tây nữ quầy hàng, nhưng có vài chỗ khác biệt. Tựa hồ, càng thêm cường đại. Thậm chí, là nội liễm loại kia. Ngươi là ai vì sao lại công kích cụ mòn không để ý đến cụ rẻ xì mạ tạ cả tỏ dạ hỏi thăm, cả dù dạ bạ cụ tạ lập tức đứng dậy. Đối phương kẻ đến không thiện, vậy dĩ nhiên là địch nhân rồi. Nếu là địch nhân, vậy sẽ phải đi chiến đấu nghĩ tới đây, cả dù dạ bạ cụ tạ trong tay đại tranh hoàn, lập tức ổn lại ngươi chính là cái kia cả mẹn gì đờ nghe được cả dù dạ bạ cụ tạ âm thanh. Cụ rẻ xì mạ tạ cả tỏ dạ cũng biết thân phận của đối phương. Nhưng đối với nạn, hắn cũng không hỉ hệ ưu do. Thậm chí, cũng không biết còn có dạng này một cái ca mẹn gì đờ. Càng thậm chí hơn, cái này ca mẹn gì đờ, tựa hồ có chút khác biệt. Cái kia không đợi cả rủ dạ bạ cụ tả nghĩ một ít gì, tạ cả tỏ dạ cụ rẻ xỉ mạ công kích liền tập kích đi qua. Kẻ yếu, là không thể tham dự vào trận chiến đấu kia. Nếu không, nhất định sẽ chết loại tình huống này. Cũng không phải cụ rẻ xỉ mạ tạ cả tỏ dạ muốn thấy được. Nhất là, vẫn là như vậy một đám ngây thơ tiểu hài tử nhìn thấy cụ rẻ xỉ mạ tạ cả tỏ dạ hướng mình đánh tới, cả dù dạ bạ cụ tạ vội vàng chống đỡ. Vừa mới bắt đầu thời điểm, mặc dù còn có chút khẩn trương. Nhưng theo chiến đấu tiếp tục, cả dù dạ bạ cụ tạ tựa hồ quen thuộc tiết tấu chiến đấu. Công kích, cũng biến thành sắc bén đứng lên. Cùng cụ rẻ xì mạ tạ cả tỏ giả cái kia công phòng nhất thể phong cách chiến đấu khác biệt, cả dù dạ bạ cụ tạ càng nhiều hơn chính là phòng thủ. Lấy thủ hộ làm chủ chiến đấu. Nhưng cái này thủ hộ, cũng không phải là không đi công kích, mà là lấy công kích phương thức đi thủ hộ. Làm cho đối phương không cách nào công kích, chính là tốt nhất thủ hộ nạn bản thân cũng không phải một cái am hiểu lấy bá đạo khí thế làm chủ phong cách. Trước đây biểu thị, bất quá là biểu diễn nạn hiểu biết bá đạo. Nhưng cái này, cũng không phải cả dù dạ bạ cụ tạ tiết tấu chiến đấu. Có nạn nhắc nhở, cả dù dạ bạ cụ tạ mau hơn đã thức tỉnh chính mình chiến đấu khí thế. Đó chính là tấn công thủ hộ chỉ cần địch nhân không có cách nào xuất thủ, vậy là có thể thủ hộ. Phòng ngự, vĩnh viễn không bằng tiến công an toàn hơn đại tranh hoàn, càng là không ngừng hướng cụ rẻ xì mạ tạ cả tỏ giả công kích qua. Khí thế của nó, tựa hồ càng thêm hoàn chỉnh so với cụ mòn trước đây chiến đấu. Bây giờ cả rủ dạ bạ cụ tạ tựa hồ lĩnh ngộ chiến đấu tinh túy. Hắn lúc nào biến mạnh như vậy nhìn thấy cả rủ dạ bạ cụ tạ cùng cụ rẻ xì mạ tạ cả tỏ dạ chiến đấu, cụ mòn biểu lộ biến khó coi rất nhiều. Nếu không phải có cả mẹn gì đỡ biến thân ngăn cản, bây giờ cụ mòn biểu lộ, hẳn là trừng lớn hai mắt. Cái này trong mắt hắn vô cùng nhỏ yếu ra hỏa, vờ y ma có thế buộc phát ra so với mình lực chiến đấu càng mạnh mẽ nghĩ tới đây, cụ mòn lập tức đứng lên. Mặc kệ là bởi vì cái gì, chính mình cũng muốn trước đánh bại đáng giận này địch nhân không hiểu thấu xuất hiện, tiếp đó làm khó mình, làm sao có thể liền thật sao đi qua nhường cả rủ dạ bạ cụ tạ cái kia nhỏ yếu ra hỏa hỗ trợ, đây quả thực là sỉ nhục cụ mòn. Ngươi đang làm cái gì bị cụ mòn dùng tiểu tướng trường thương đâm trúng, cả rủ dạ bạ cụ tạ cũng là sợ hết hồn. Ra hỏa này, như thế nào tùy tiện công kích ra nếu không phải là mình tránh né nhanh, kém một chút liền bị thương nặng dưới mắt nhưng còn có địch nhân khác thậm chí, hay là muốn đại gia mệnh địch nhân đây là ta chiến đấu, không cần ngươi nhúng tay hừ lạnh một tiếng. Cụ mòn lần nữa hướng cụ rẻ xỉ mạ tạ cả tỏ dạ phát khởi công kích. Đồ đần a ngươi, ta là đang giúp ngươi có chút buồn bực, nhưng cả rủ dạ bạ cụ tạ vẫn là công kích qua. Tên địch nhân này thực lực không kém, thậm chí so với mình cùng cụ mòn hai người chỗ sức chiến đấu đều cường đại hơn, đồng thời đối mặt hai người. Vợ ơ y ma không có một chút bị thua dấu hiệu thất bại ra hỏa, là không có tư cách cùng ta chiến đấu, cút đi. Đối với cụ mòn công kích, cú rẻ xì mạ tạ cả tỏ dạ cũng không thèm để ý, thậm chí, vẹn vẹn mấy lần máy bay, lại lần nữa đem cú rẻ xì mạ tạ cả tỏ dạ đánh rơi ở một bên. Mà giờ khắc này, cú rẻ xì mạ tạ cả tỏ dạ mục tiêu, là cả rủ dạ bạ cụ tạ. Người này tiết tấu chiến đấu nắm giữ rất không tệ. Phảng phất, có danh sư chỉ điểm đồng dạng trước lúc này, cả rủ dạ bạ cụ tạ video chiến đấu, cú rẻ xì mạ tạ cả tỏ dạ thế nhưng là rõ ràng tra xét. Cùng bây giờ so sánh, giữa hai người chênh lệch quá lớn.